còn đây những kỷ niệm. Ngày nào ta có nhau, một mai khi người đã bỏ đi không từ giã, tình yêu vẫn đong đầy, nụ hôn vẫn chưa quên. Vẫn